Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 572 làm cho bọn họ. Chó cắn chó. 1. Như vậy Bạch Bạch, đêm nay ngươi liền đi theo Quý tiên sinh cùng nhau đi. Chờ yến hội kết thúc thời điểm chúng ta ở bên nhau trở về. Đã biết sao? Ân, ta hết thảy đều nghe Thế Lương ca ca. Nhan Bạch bắt lấy Nhan Thế Lương tay trang cổ tay áo. Cuối cùng gật gật đầu. Buông lỏng ra. Đi theo đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt. Quý Bạch Mặc còn lại là vươn tay. Bắt được Nhan Bạch tay. Trong tay hơi hơi dùng sức lôi kéo. Đem người đưa tới chính mình bên người. Nhẹ giọng mở miệng đi thôi. Ta, tiểu nữ vương, Nhan Bạch nhìn về phía bên người Quý Bạch Mặc. Cong môi. Đem trong tay cầm hoa hồng một lần nữa cắm ở Quý Bạch Mặc túi chung. Làm điểm xuyết, thanh âm mềm mại mở miệng nói, cảm ơn. Ngươi hoa hồng, nghe Nhan Bạch nói. Quý Bạch Mặc không nói. Chỉ là nắm Nhan Bạch tay. Từ Mộ Phạn cùng với Mộ Tiểu Manh bên người đi qua đi. Hắn liếc liếc mắt một cái Mộ Phạn. Mộ Phạn còn lại là nhìn Nhan Bạch. Không có người biết Mộ Phạn phía trước đến tột cùng tính toán hỏi Nhan Bạch nói cái gì, hai người đi. Hướng Quý Thường Diệu nơi vị trí. Nếu muốn một cái từ ngữ hình dung hiện tại Quý Bạch Mặc hành động. Như vậy nhất định là trương dương cái này từ. Hoàn toàn không bận tâm cái nhìn của người khác. Phảng phất muốn cho mọi người biết. Nhan Bạch cùng hắn quan hệ như thế nào thân cận thậm chí cập tận ái muội. Ngay cả nhìn về phía Nhan Bạch trong con ngươi đều khắc dấu sủng nịch triền miên ôn nhu, cũng không. Thể không nói. Hai người đứng chung một chỗ đăng đối vô cùng. Hoàn toàn không cảm thấy chỗ nào không khỏe. Quý Bạch Mặc rũ mắt nhìn thoáng qua Nhan Bạch đỉnh đầu. Tóc đen, hơi hơi túc một chút mày. Bất động thanh sắc duỗi tay xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc. Đêm này khải lược có hỗn độn. Lúc này mới buông ra tay, Quý Bạch Mặc. Ngươi tay đang làm gì? Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, mở miệng, ý cười trên khóe môi gia tăng, ô uế. Hiện tại sạch sẽ, Quý Bạch Mặc như cụ ôm lấy Nhan Bạch tay, hơi mang biệt nữ xoay đầu đi. Hẹp dài mắt đào hoa hướng về phía trước giơ lên mang theo tùy ý trương dương mị hoặc. Lời này nói tự nhiên đến cực điểm, gọi người không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Chỉ là ô uế. Cho nên yêu cầu lộng sạch sẽ, 114 yên lặng liếc liếc mắt một cái vừa mới Quý Bạch Mặc sờ địa phương. Nó rõ ràng nhớ rõ. Đó là Nhan Thế Lương đụng vào quá địa phương đi. Người nam nhân này, thật sự xem như keo kiệt. 114 nghĩ tới nơi này, bay đến Nhan Bạch bên người. Nhẹ nhàng cọ cọ Nhan Bạch đầu. Sau đó có chút khoe ra giường như bay đến Quý Bạch Mặc trước mặt. Quý Bạch Mặc trực tiếp xuyên qua nó. Đi qua, 114 đối với hắn mà nói chính là không tồn tại. Nhìn không tới, sờ không được, đại ca, người thân thể không thoải mái. Hai người cùng đi tới trên đài cao, Quý Bạch Mặc nhướng mày đầu, trên mặt cười nhạt, từ lúc bắt đầu đến bây giờ hắn sở biểu hiện ra ngoài đều ở đối với đại ca kính trọng. Cử chỉ không có một chút vấn đề. Hiện giờ những lời này cũng bất quá là nhất bình thường bất quá hỏi ý, ngược lại là Quý Thường Diệu. Bị dọa đến lại lần nữa, lùi lại vài bước. Căn bản không dám tới gần Quý Bạch Mặc nửa phần. Hắn đồng tử co rút lại nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Sợ hãi dần dần leo lên đi lên. 6 năm trước hắn may mắn tránh được một mạng. Hiện tại nhất định không có may mắn như vậy. Hắn không thể đủ ngồi chờ chết. Tuyệt đối không thể, hiện tại. Quý Thường Diệu nhìn đài cao phía dưới các tin tức báo xã phóng viên. Còn có kinh thành các đại thế gia người. Mở miệng nói, ta tưởng có chút vấn đề đích xác nên trở về đáp một chút. Lúc trước gia phụ lời dặn của bác sĩ thượng viết chính là tên của ta. Cho nên Quý Bạch Mặc căn bản không có tư cách kế thừa vị trí này. Hết chương.